màu sắc tươi, đoạn đường kia phù lắm trong đời. xa xưa vui mơ tương lai đang chờ thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hương hoa tỏa khắp nhân gian đang thi nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời thấy ôi sao bình yên sẽ mãi lưu lại. Trái tim vẫn đang đau vì nhớ em. Dù có gọi thay cần để người hứa khi cuộc đời đã nói mình dành cho nhau. Tại sao duyên trời chẳng thấu, ngồi nghĩ đến em giờ đây đâu, trời mưa ngâu một giấc lâu. Điều anh muốn nói giờ em còn chứ, tình yêu đôi khi có điều chưa chắc đã phải với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất đi, ngày anh nhớ không có nơi đây, ngày chia tay lại thế này. Gọi một kéo đến buồn thêm sớm lạnh trong đêm, chỉ muốn tương lai hạnh phúc với em. Em có ổn không? We'll be right back. không ai chạm tới nữa làm anh đau. Vội vàng để rồi nước mắt rơi, làm thầm yêu em anh sẽ mãi trong lòng cấn. Giờ em đã nói xa anh không trở lại, cuộc tình ngày nào giờ đã quá hư hao. Mắt không thấy tình không đau, không phải anh cơ rồi cũng giữ giữ được đâu, lại hơn như lúc đầu. Mình chỉ có mình nhớ, biết rằng người đã quên hết rồi, mà sao anh cứ cố chấp người hơn. Chết một tay nào đi, anh hỏi em những ngày tháng ấy, em ở đâu còn giấu anh những gì? Hãy quên đi người nhé, anh sẽ bao ngày em nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế. Dù ngày sau ra làm sao, tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai xưa kia. Người mang cho em. Giữa không gian nơi đây, sáng nay đã vội một tiếng chia tay và nhìn thấy em. chậm lặng giữa không gian nơi đây sao mây đã vội vung tiếng chia tay và nhìn thấy em bên anh ta trong lòng anh như đau thêm vì có lúc anh hiểu rằng tại sao một người đánh mãi chậm lặng thật nhiều đắng cay đã tới ân hận và cuộc duyên đã không cho phép may mắn anh phải là một người thế này để gánh bao nhiêu đau thương những ngày qua anh ta và khiến tim em nhạt nhòa vì sao giờ khi nước mắt vỡ vì ai đánh cướp đi cả thanh xuân. Thank you. là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã dễ, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang dòng, chỉ cần được bên em để sẽ chia. Và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tình yêu nhau phải đổi dễ dàng. Lòng em ngày bước đến cạnh em để lau khô nước mắt. Anh cũng yêu, yêu một người giống như em. Dù là đau nhưng anh vẫn chờ. Nỗi buồn trong tâm trí chẳng thể nào xóa đi. Nhiều lần vẫn cứ nghĩ thôi hết yêu thương là xong. Cố gắng để được gì, sâu đậm rồi cũng phân ly. Khi trong lòng em đã nguôi anh từ lâu, anh thường hay thứ hỏi. Thường hay thứ hỏi em đã có ai chưa, để anh một lần nữa bước vào cuộc đời em. Anh hứa sẽ yêu em bằng cả con tim này. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, chỉ cần em gật đầu đồng ý. Chẳng cần gì phải tiếc nuối, chẳng